lén chắn có âm mưu gì, chúng đang dò thử vận chuyển bạc ra khỏi thách về nghi bàn con thành. Liên Cẩm không ngờ hắn sẽ nói những chuyện này với nàng. Có lẽ là muốn nàng hiểu rõ sự tình hơn, khi đó mới chắt lọc được thông tin cần tìm hiểu. Liên Cầm mím môi nói tiếp, Thua Viên ngăng tanh, com, trong Liên Hoa lâu có nhiều chỗ không được người khác ra vào. Nhưng cấm đoán như vậy cũng khiến nhiều người tò mò nghi vấn. Hôm La Ma Ma còn thông báo mới mua được của Trương Viên Quý rất đẹp cho mùa, có 4 chiếc xe vải quần áo. Đi vào lâu từ bên chỗ Ma Ma ở, đó là một trong những nơi mọi người không được phép tới gần. Ma Ma bảo là vì trong kho cất nhiều đồ, quý hiếm, cờ, có phải là 4 chiếc xe ngựa có đỏ phía trên không? Pin Trịnh Minh Khải hỏi ngay, Thu Viên ngăng tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, quang ca vơ Thu Viên ngông tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, nô thì không chắc lắm, phòng của nô thì ở tầng 2, lúc họ tới cũng là tối muộn, cho tai. Mong rõ, chỉ biết là có 4 chiếc mà thôi. Trịnh Minh Khải trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, ta nghi ngờ đây là nơi giữ bạc tham ô, bọn chúng đang tìm cách đưa bạc ra khỏi thành. Liên Cẩm nghi ngờ hỏi, phải vận chuyển sao lại đây, cũng là ở đây cũng an a một nơi bí mật. Cứ ở tại S toàn chứ, với lại, nếu đã muốn đua sao không đưa sớm hơn, đến bây giờ lính ở ngoại thành nhiều như vậy mới bắt đầu tính toán. Có lẽ đoán được nàng sẽ thắc mắc như vậy, Trịnh tướng quân thấp giọng uây đem. Đáp, việc nghi ngờ tham ô của huyện Thanh Hồ đã có từ 3-4 tháng trước, là do có mật thư của một người bí ẩn gửi cho Phan Chi huyện trấn bên. Hắn mới vội vàng bẩm tấu lên Hoàng thượng, triều đình vốn đã lập một nhóm đến thanh tra, ai ngờ chưa tình tiến hành đê ở Thanh Hồ đã sập. Một ra lệnh bao hồ nhiều tháng nay, vây trấn Thanh Hoàng thượng nổi giận, N thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lục soát hàng hóa ra vào cực kỳ chặt hành hà tre, cho nên chúng mới không có cơ hội tuồn bạc đi. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Chuyện vỡ đê ở Thanh Hồ lần đầu tiên xảy ra vào 3 năm trước, sau đó nửa năm thì quan phủ đã xây xong đập mới. Tính từ đó tới nay đã hơn 2 năm, đủ thời gian để hắn vận chuyển bạc ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng giống như cô nương vừa nói, Túy Hoa là nơi giữ lâu, đúng là một năm đi an ta tế thôi sẽ bắn ra đã định sẽ tuồn kho, ai có thể nghĩ bạc. Có lẽ hồ sư bạc đi từ từ ăn, cái vỏ buôn bán làm qua huỳnh phiên dầu ít, mở thêm mấy cửa hiệu ở cả nước. Nhưng không ngờ đê vỡ vào lúc này, ngay sau đó thành bị cô lập, hắn mới lo lắng sợ chuyện vỡ lở ra, cho nên mới vội vàng tìm lại Thu Viên ni nhăng tanh. Con đường như vậy, theo tin từ kinh thành gửi tới, đoàn thanh tra vào tháng sau sẽ tới. Chắc chắn hắn còn, có đồng đảng báo tin ở trong chiều. Liên Cẩm siết chặt hai tay, lo lắng hỏi, nếu không cứ đưa đây lục soát, như không phải đơn giản hơn sao, tìm ra bạc là có chứng cứ rồi. Trinh Menin Minh Khải khẽ cười. Đâu có thể đánh rắn động cỏ như dòng số đó, không đủ thêm nữa số tội. Vậy, chưa kể nếu tìm thấy tiền La Ma Ma có thể nói là do nhiều khách đến A gửi bạc ở đây, Huỳnh Phiên có thể chỉ là một người trong chứng cứ buộc người liên quan đến vụ án này là những ai, ai là người bán vật liệu của triều đình, ai là người thu mua những vật liệu kém chất lượng, người thi à không khi đó đâu rồi, chắc chắn không thể là dân lao động lang thang trong ghi chép của huyện, phải tìm ra đủ NP như Thanh Hồ. Thì mẹ ở nhân huyện. Chứng ở thề sự án được ở CS Cẩm gãi gãi đầu, ngại ngùng nói thì không suy nghĩ kỹ càng, đã phiền tướng quân phải giải thích rồi. Thực ra trong mấy ngày qua, nàng cảm thấy bản thân như xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình vẫn thường hay đọc lúc ở nhà. Những tình tiết vụ án ly kỳ và hồi hộp, bây giờ chính nàng còn là nhân vật chính nữa, trên vai cũng nặng thêm đôi phần. NS nữa trách nhiệm học hỏi TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. COM TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com hắn lắc đầu phản đối. Hiểu rõ về S vụ án mới có thể tìm ra kẽ hở ở nơi này, cô nương đã hy sinh vì việc công việc nước, giải thích cho cô nương hiểu vốn là chuyện nên làm. Có lẽ Nguyễn Phó Tướng đã tìm cơ dẫn A Mai đi đâu đó thật lâu, dành không gian cho hai người thảo luận. Cho nên Liên Cẩm cũng gian xin chỉ thị thủ thời. Vậy bước theo nô thì nên làm gì? Mặt Trịnh tướng quân càng thêm phần nghiêm túc, hắn chau mày nói. Chuyện này khá nguy hiểm, cô nương phải hết sức cẩn thận. Thứ nhất, tìm cơ hội nghiên cứu và vẽ lại in hai tầng. Cấu trúc của Túy Hoa lầu ta sẽ cho người đột nhập vào điều tra thử. Nếu được vào đàn hát cho Huỳnh Phùng, xem thử họ nói chuyện với ai, nói những chuyện gì. Chắc chắn họ sẽ không bàn về vấn đề này ở đó, nhưng cần phải chú ý đến những mà họ nói, hoặc là họ vô tình nhắc tới 4 điểm đó mà vùng lại thì sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ví dụ như nơi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ họ MAA bán nguyên vật liệu, nơi đã mua về, hay ai là người trong bóng tối mà chúng ta chưa tìm ra được. Còn lại ở bên ngoài ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có nguy hiểm thì không cần làm tiếp nữa, phải đặt an nguy của mình lên vị trí hàng đầu, rõ chưa? Thu Viên ngăng tanh, còm khi nói câu cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi đồng tử sâu hun hút như vòng nước xoáy cuốn nàng vào trong. Zumi, dù biết rằng đấy chỉ là nhiệm nhưng trong sự của người nghiêm túc và kia. Thu Viên quan VINT Thu Viên ngăng tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm VNT Thu Viên ngăng tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm vò miền 88NT Thu Viên ngông tanh. Com THUVIENNGONTINS. Com THUVIENNGONTINS. Com THUVIENNGONTINS. Com, cách chương.